Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2019, sáng thứ tư, bắt đầu huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Thưa quý vị, thì hiện bây giờ là 4 giờ 35 phút sáng giờ của tiểu bang Cali, Hoa Kỳ. Có nghĩa là 6 giờ 35 phút tối của giờ Việt Nam cùng ngày. Theo như sự thông báo là bắt đầu chúng ta cùng chia sẻ lại tiếp theo về cái bộ kinh Di Ma Cật. Kỳ này là kỳ thứ 89 và chúng ta đang đi ngang cái chương gọi là pháp môn bất nhị, pháp môn không hai. Thưa quý vị, là năm nay cái sức lạnh, như tôi đã nói nhiều lần qua, là sức lạnh tại Hoa Kỳ nó có kỷ lục hơn các cái cả trăm năm qua. Giờ phút này mà tại thành phố San Jose, thung lũng hoa vàng của tiểu bang Cali, vẫn còn lạnh rất là nhiều, và hiện bây giờ trời đang mưa rỉ rả. Thì tôi nhớ cách đây 4 năm về trước thì mọi người cứ lo sợ rằng là tiểu bang Cali này nó sẽ kéo dài cái tình trạng hạn hán, thì như vậy nó sẽ làm cho lo lắng về cái sự thiếu nước uống, thiếu nước sử dụng. Cho nên tôi nhớ những năm đó mà các cái gia đình mà có trong nhà có trồng, ở trước sân nhà có trồng cỏ, phải đành chịu đựng cho cái cỏ trước nhà nó phải chết vì không dám lấy nước tưới. Nếu mà sử dụng nó quá cái vượt giới hạn cho phép thì sẽ bị phạt. Mà bên Mỹ thì các vị biết phạt rất là nhiều. Nhưng mà rồi sự lo lắng đó cho tới một năm sau thì bắt đầu trời đổ những cái cơn mưa, cho tới bây giờ thì lại mưa rất là nhiều, như năm nay mưa rất là nhiều. Cho nên không có lo lắng mà bị phạt nữa, mà thậm chí còn xài thoải mái, chỉ có cái là xài nhiều thì đóng tiền hơi nhiều một chút vậy thôi. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào học. Sở dĩ cái chương pháp môn bất nhị này, pháp môn không hai này, chúng ta đi nó rất là lâu, giải thích rất là nhiều lần, là vì nó rất là thâm thúy. Thâm thúy vô cùng. Bởi vì chúng ta thấy tại sao cái chương này là cái chương quan trọng trong cái bộ kinh Di Ma Cật, là vì trong mỗi chúng ta đó thì ai ai cũng có nhiều cái ưu tư, ai ai cũng có nhiều cái khổ, là vì chúng ta bị kẹt chấp cái hai. Có nghĩa là nếu như chúng ta sống trong cái vòng đối đãi thì chúng ta bị những cái ưu bi khổ não, mà chúng ta khó vượt qua được những cái thứ lo buồn đó vì chúng ta chấp cái hai. Thí dụ như chúng ta thương hoặc là ghét, hoặc mừng, hoặc giận, hoặc vân vân. Thì khi chúng ta thương thì nếu là nó đối đãi có thương là ghét không phải, mà nó có một cái việc đối đãi là thương thì phải có người, cái người được thương. Như vậy đó là hai. Thế thì mình thương thì cái đối tượng, có cái đối tượng để mình được thương. Rồi mình ghét thì phải có cái đối tượng, có cái người để mình, hoặc có cái thứ nào đó để mình ghét. Có mừng thì để có cái thứ để mừng. Rồi có giận thì sẽ có ai đó để cho mình giận. Vì vậy mà cái tâm mình nó bị đối đãi như vậy, cho nên nó bất an. Còn nếu khi nào mà chúng ta hiểu được cái thực chất của mọi việc thì lúc đó chúng ta sẽ vượt qua cái bất an đó và chúng ta sẽ có an lạc. Thì thưa đại chúng, mình suy cho cùng các vị nghĩ suy cho cùng, thì có phải chăng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà Ngài đã thành Phật là do Ngài thể nhập được cái pháp môn không hai này? Bởi vì Ngài không có cái sự đối đãi. Mình nói cho nhiều vô tận ngôn từ bao nhiêu cái việc, nhưng mà thật chất cái việc mà Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật là cái quan trọng là Ngài đã thể nhập được pháp môn không hai. Cho nên nếu nói rằng các vị cứ nói rằng bộ những bộ kinh Đại Thừa phi Phật thiết hay là Đại Thừa là ngụy tạo này kia nọ, thì các vị nên có hiểu chưa về giáo lý Đại Thừa. Cho nên tại sao nó có cái chương Pháp Môn Công Hai này, nó vô cùng quan trọng đối với cái bộ kinh Di Ma Cà, hay nói chung đối với nền giáo điển Phật giáo phát triển. Từ cái việc mà mình là đệ tử Phật thì có khi mình phải hiểu Đức Phật chứ. Hiểu Đức Phật là con người như thế nào mà để Ngài thành tựu một bậc đại giác Thế Tôn. Thì khi mình đọc tới đây thì biết rằng như vậy bộ kinh Di Ma Cật này dầu nó là huyền sử, nhưng mà cái nói lên một cái tót yếu, để là nói lên một cái sự kính trọng và một cái sự thành tựu của một vị Phật. Như vậy chúng ta phải tìm hiểu coi vị Phật đó, Đức Thích Cô Tôn, giáo chủ của mình, coi Ngài thể nhập được cái pháp môn không hai là Ngài đã chứng đắc rồi phải không? Bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào vị cái Bồ Tát. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói thân và thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Thấy được thật tướng của thân thì không còn khởi chấp thân và sự hoại diệt của thân. Thân và sự hoại diệt của thân không khởi ý phân biệt là hai. Vì vậy, thân sinh tồn hay thân hoại diệt, không kinh hãi, không lo lắng sợ sệt, tỏ ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Vị Bồ Tát này tên là Bồ Tát Tâm Vô Ngại. Có nghĩa là tâm không có một cái sự ngăn ngại. Hiện bây giờ chúng ta chưa thành tựu tới chỗ này. Bây giờ tất cả chúng ta, nếu trên bước đường tu thì dường như ai cũng còn đang bị kẹt chấp. Cho nên gọi là tâm này bị ngăn ngại. Ngăn ngại bởi những cái mối ưu tư, bởi những cái mối sầu lo, bởi những cái mối mà nhiều cái sự mình lo lắng lắm. Ví dụ như các vị nghĩ rằng các vị lo là gì? Lo là bây giờ mình có thân ở đây, rồi làm sao cho mình trẻ, mình đẹp, làm sao cho mình xinh xắn, rồi làm sao cho mình giữ eo, giữ phọt để cho dân dân, rồi lo là tới chừng mình rủi mình già nua, rồi người yêu mình, người bạn đời mình có thương mình không, rồi tới chừng mình bệnh tật đau ốm mà ai lo lắng không, và cho tới khi chết chóc như thế nào. Cho nên bây giờ ở trần thế này các vị biết rằng là chúng ta ai ai cũng có nhiều cái mối lo, mà lo ngại cuối cùng rồi đó chạy vại, lo cơm ăn áo mặc, hay gọi là cơm áo gạo tiền, rồi cuối cùng cái lo của mình là cái lo cho cái chết. Mà vì lo cho cái sự chết á, mà nó làm cho mình không biết bao nhiêu những điều phiền lụy, gây không biết bao nhiêu những điều tội lỗi hết. Ví dụ như bây giờ có nhiều vị nói, thôi bây giờ mình sợ chết, sợ bệnh, cho nên mình phải uống mật gấu, phải uống rượu rắn, phải ăn ốc khỉ, phải thế này thế kia. Cho nên các vị thấy, trong khi lo chỉ vì cái sự chết mà lại tạo thêm cái nghiệp. Có người thì lo là giờ phải mỗi tuần tôi phải ăn bao nhiêu hộp vịt lộn, bao nhiêu con ốc. Bạn tôi nó bài vẽ tôi là phải ăn gà ác con, hoặc là ăn chim con, hoặc là thế này kia. Cho nên lo để sống, nhưng mà thật sự là tạo cái nghiệp để chết. nếu chúng ta không biết tôi. Các vị thử xem, tôi thường nhắc nhở cho đời chúng, con trâu, con bò, nó ăn cỏ một cách vô tình, hay là con voi, con khỉ, nó ăn trái cây một cách vô tư, coi như là nó ăn như voi rồi nó ăn mía hả? Vì mà hồi xưa có câu ca dao là ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng đó, vô rừng bắt một ví dầu cái gì mà tự nhiên đó tôi cũng muốn nhắc lại những cái câu ca dao của ông bà mình ngày xưa, cái gì mà ví dầu ầu ơ gì đó, con ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng bứt một sợi dây đem về sắc giống cho nàng đi buông xíu vốn dưỡng dùm gì đó, tự nhiên nó quên ngang rồi đó. Đó, ngày xưa nó có câu đó. Như vậy con voi nó ăn mía, con khỉ nó ăn trái cây, con trâu nó ăn cỏ, con bò nó ăn cỏ, mà quý vị thấy đâu có nghe bệnh dịch, bệnh tật gì đâu. Trong khi bây giờ con heo mình nuôi kỹ đó, mình cho nó ăn để nó mau lớn, để mình bán, cho nên mình cho nó ăn đủ thứ loại thức ăn. Rồi thậm chí bây giờ mình nói tới con người của mình, vì lo sợ già, sợ bệnh, sợ chết cho nên ăn những thức ăn ngon, ăn chiên xào nấu nướng, ăn tươi nước sống cho ngon, cuối cùng bệnh tật tùm lum hết rồi. Mà chúng ta thử suy nghĩ, con trâu con bò nó ăn cỏ một cách hồn nhiên như vậy, con khỉ con vượn con voi nó ăn mía nó ăn trái cây như vậy, mà chúng ta đâu có nghe nó có bệnh dịch hay bệnh tật gì đâu. Thành ra mình thấy rằng là trên cái cuộc đời này mình đắn đo là xưa nay mình cứ bị cái tâm nó ngăn ngại, nó làm cho mình phải lo sợ trước cái sự chết chóc. Cho nên hôm nay chúng ta đọc cái đoạn này, chúng ta thấy có một vị Bồ Tát tên là Tâm Vô Ngại. Sở dĩ Bồ Tát này tâm không ngăn ngại, cho nên mới thấy được cái thật tướng của thân là do nhân duyên hòa hợp. Cái thật tướng của thân là do nhân duyên hòa hợp. Cho nên Bồ Tát Tâm Vô Ngại mới nói rằng thân và thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Thấy được thật tướng của thân thì không còn khởi chấp thân và sự hoại diệt của thân. Như vậy thì Bồ Tát này luôn quán chiếu gọi là cái vô thường. Cho nên tất cả cái tu sĩ của chúng tôi á, mà bước chân vào đạo, khi bước chân vào đạo mà muốn làm một ông điệu rồi để lên một ông thầy á, thì tất cả phải đều trải qua cái bài đầu tiên mà trong cái quy sơn cảnh sách hay là trong bốn cuốn luật á, là nói là phù nghiệp hệ thọ thân vi miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi thể giả chúng duyên nhi cộng thành, tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sắc na gì thế. Tất cả chúng tôi đều phải học, phải thuộc năm lòng. Dường như là tất cả những vị mà phát tâm vào đạo mà không ai không trải qua học cái bài này, để thấy rằng phù nghiệp hệ thọ thân. Vì cái nghiệp hệ, vì cái sự hệ lụy cho nên mới có cái hình hài này. Cho nên phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy. Nhưng mà cái duyên ban đầu là bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên nhi cộng thành. Do cái sự kết nối ban đầu đó là tinh cha huyết mẹ, phụ mẫu chi di thể. Để rồi tất cả những cái sự kiện ban đầu đó nó kết nối với gọi là giả chúng duyên nhi cộng thành. Nhưng mà tổ khẳng định là giờ tuy nãy tứ đại phò trì khi có mặt trong trần thế này khóc qua thì mượn cái duyên ban đầu tiếp tục là không ngoài bốn thứ gọi là tứ đại là đất nước gió lửa. Nhưng mà tuy rằng bốn đại nó phò trì cái thân này nên nó gom tụ vô đây, nhưng mà thường tương vi bội, nó chống trái với nhau, nó bội bạc nhau. Cho nên như vậy mà làm cho cái thân này, làm cho con người này phải là vô thường, lão bệnh, bất dữ, nhân kỳ. Cho nên cái vô thường già chết nó không hẹn một ai, rồi triêu tồn, tịch vong, sát na gì thế. Sáng còn tối mất, sống trên hơi thở mà tắt hơi, một sát na thôi là đã qua đời khác. Cho nên cái chỗ đó mà để nói rằng cái sự vô thường. Cho nên nếu mà các vị biết là mình tu á, trên bước đường tu của mình, mà nếu ai đó mà quán chiếu cái vô thường thôi, hiểu được vô thường thì có nghĩa là mình hiểu được khổ không và bất tận. Và cả là hiểu được vô thường thì thấy được pháp vô ngã và đạt tới chữ niết bàn tịch tịnh. Cho nên mình chỉ tu một cái đề mục thôi mà mình thông hiểu rồi đó, thì các đề mục khác nó theo đó mà nó suôn trơn vậy đó. Như vậy cho đại chúng, tất cả những vị xuất gia tu hành hay là cư sĩ Phật tử chân chánh của đạo Phật, thì cái đầu tiên là ai cũng biết là cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật giảng đó là vô ngã tướng. Bởi vì vô ngã cho nên nó vô thường. Mà vì vô ngã vô thường cho nên nó có khổ. Vì vô ngã vô thường nó khổ cho nên nó bất an, nó bất bình, nó bất tịnh, nó bất như ý, cho nên cái cuộc đời này gọi là ta bà vậy thôi. Nhưng một khi mình hiểu rõ vô thường để chi vậy? Bởi vì nó là tướng để trở về cái thể của nó là chân thường. Cái chân thường nó mới luôn luôn, nó mới tồn tại, nó luôn luôn, nó mới vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Như vậy chân thường nó mới nảy sinh ra cái hiện tượng là vô thường. Thành ra cho nên đại chúng phải nên nhớ rằng, nếu Bồ Tát tâm vô ngại không thấy được cái thân tướng này là do duyên hòa hợp, vì vậy thì Bồ Tát này cũng như chúng ta vậy, cũng kinh hãi, cũng lo lắng, cũng sợ sệt. Vì vậy mà người tu hành phải luôn quán vô thường để du ngoạn trên cõi đời, bằng cái cõi đời này trên cái đợt sống sinh tử. Như vậy người tu không có sợ sinh tử. Mà ngay cả Tổ sư Quyền Giác nói thân ngũ quẩn, cái ngũ quẩn như phù vân tụ tán, cái thân ngũ quẩn nó như mây khi ta khi hợp, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị, ngã sư đắc kiến nhân, nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Hiểu rồi cái chuyện tử sanh này mà ngay cả Đức Thích Tôn của ta, Tổ sư Quyền Giác cũng nói là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Ta đã từng đó đây, ta đã từng trôi lăn, ta đã từng sanh, ta đã từng tử. Tử, tử rồi sanh, sanh tử nó như mây lững lờ cho. Nhưng mà mình hãy nhìn cái gương của Đức Thích Tôn, của Thế Tôn ta, đã trải qua vô lượng kiếp tu hành, cho nên ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, để đa kiếp tầng phi nhẫn nhục tiên. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu hành, từng làm tiên nhẫn nhục từ thời đức nhiên đăng cổ Phật. Như vậy người tu hành không có sợ cái chuyện sinh tử, tử sanh của cái thân thất đại hay là tứ đại ngũ quẩn này. Mà người tu hành cốt ý là phải cố gắng giữ gìn cái bản thể của chân tâm thường trú, là làm sao trước cái chuyện thay đổi của phù trần, trước cái vạn pháp vô thường sanh diệt, mà tâm mình nó vẫn như như mới là cái điều để nói. Cho nên cái điều mà chết rồi đó mà gần chết rồi, nằm đó mà tôi thấy có nhiều cái ban hộ niệm, nhiều cái người đó làm những cái trò, tôi nói cái trò lố bịch lại rồi kê máy vô lỗ tai người ta đó mà la sùm, rồi gọi là khai thị gì đó, thật sự là lố bịch. Đạo Phật không có cái chiêu trò đó. Chiêu trò đó là của cái đám mạng không ngồi rồi á, nó nghĩ những cái điều mà trừu tượng như vậy. Thì dĩ nhiên thì trong lúc người ta đau bệnh, người ta bất an, mình tới mình an ủi, mình vỗ về là điều quý đó chứ. Nhưng mà điều có cái là làm lố bịch quá. Rồi người ta chết rồi nó biểu để đó, cái thân xác 8 tiếng để cho nó mò, nó mẫm, nó tru, nó tréo. Rồi cái tới chừng mà nó tru tréo, nó mò mẫm 8 tiếng rồi cái nó vuốt từ trên, nó vuốt xuống, nó mò tới đâu, cái ấm tới đó, cái nó vỗ tay. Nó nói là xanh cõi này, xanh cõi kia, xanh cõi nọ. Thứ đó là thứ trò lố bịch. Là cái chiêu của những cái phường mê tín dị đoan, cái thứ mà quan đường quyến hoặc, không phải của đạo Phật. Đạo Phật thiệt cái chuyện tử sanh là cái chuyện bình thường, cái chuyện đến đi với trần thế này là chuyện rất bình thường. Quan trọng khi chúng ta có mặt trần thế này, chúng ta làm được gì cho lợi ích cho bản thân, cho người thân, cho nhân quần xã hội, cho nhân loại, hay là mình có mặt trên trần thế này để mình làm những cái điều đau khổ xấu xa, để làm những cái điều làm cho xã hội điêu linh, cho con người đau khổ. Cho nên tôi nhắc nhở đại chúng là cái câu này nó rất là tuyệt. Cho nên thấy được thật tướng của thân thì không còn khởi chấp thân và sự hoại diệt của thân. Thân và sự hoại diệt của thân không khởi ý phân biệt là hai. Vì vậy thân sinh tồn hay hoại diệt không kinh hãi, không lo lắng sợ sệt, tỏ ngộ chân lý đó, cho nên thể nhập pháp môn không hai. Nó tuyệt vời. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu mà nói ít mà các Phật tử suy luận ra thì nó thấm thía hơn. Cho nên bây giờ bắt đầu còn lại các vị Bồ Tát còn lại, tôi xin phép là đi rút ngắn một chút. Bồ Tát Thượng Thiện nói thân khẩu ý là hai. Ba nghiệp đều là tướng vô tác. Tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của khẩu. Tướng vô tác của khẩu tức là tướng vô tác của ý. Tam nghiệp là tướng vô tác. Tất cả pháp cũng là tướng vô tác. Dùng tuệ vô tác nhận thức chân lý và tùy thượng chân lý ấy, tôi sẽ nhập pháp môn không hai. Như vậy thì đúng ra thân khẩu ý là ba. Nhưng mà tại sao nói hai? Nhưng mà rồi đó, ba nghiệp là tướng vô tác. Sở dĩ đây nói ba nhưng mà không phải rằng thân là một, khẩu là hai, ý là ba. Đây là ba nghiệp, còn nói là hai có nghĩa là khi có thân thì nó có đối tượng của thân. Khi có lời nói thì nó có đối tượng của lời nói. Khi có ý nghĩ thì nó có đối tượng của ý nghĩ, mới gọi là hai là vậy. Cái tướng vô tác. Tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của khẩu. Tướng vô tác của khẩu tức là tướng vô tác của ý. Tam nghiệp mà tướng vô tác, tất cả cũng là tướng vô tác. Vô tác đây là vô tác giả. Vô tác giả. Một khi thân là tướng vô tác, thì khẩu và ý nương vào thân cũng là tướng vô tác. Các vị thấy cái suy luận chúng ta phải rõ như vậy. Cho nên quán thân khẩu ý là vô tác giả, và tất cả các pháp đều là vô tác giả. Nó cũng nằm trong cái trạng thái bản ngã, ngã đó chứ. Bồ Tát Phước Điền nói làm phước, làm tội, làm không phước, không tội là hai. Thật tánh của ba việc là vắng lặng rỗng không. Không thì không thấy có làm phước, không thấy có làm tội, không thấy có làm không phước không tội. Khởi ý niệm chấp mắt ở ba việc làm, không khởi ý niệm đó. Do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Làm phước, làm tội, làm không phước, làm không tội là ba chứ. Nhưng mà tại sao nói hai? Như tôi cũng đã nói hồi nãy các vị là mỗi một cái nó có cái đối kháng, nó có cái đối tượng, chứ không phải mình điếm 1, 2, 3 cái đó. Làm phước là gì? Làm phước là làm cái điều, những cái điều mà không trái với cái tự tánh thanh tịnh của mình. Nếu như cuộc đời mình mà chuyên tạo phước lành mà không trái với chân tánh, không tạo tội lỗi, thì ta trở về với cái tự tánh ban đầu. Cho nên tại nó rỗng không là vậy đó. Nó rỗng là vậy. Tuy nhiên thì bây giờ tôi mở ngoặc ra, các vị nên biết rằng đối với cái nền giáo lý Phật nó có tục đế và chân đế. Mà hiện bây giờ chúng ta đang học chân đế nha. Chứ đừng có nói nghe nói như vậy thì coi như mình chấp vào cái tục đế rồi. Có những cái người làm phước dữ lắm, nhưng mà nó có ý đồ riêng ở trong đó. Nó có ý đồ riêng, nó có những cái tính toán riêng, cái mưu kế riêng, nó có những cái phe đảng riêng. Để cầu danh thì cái này, cái phước này là phước của phù trần. Chứ làm phước này làm phước theo kiểu danh vọng, quyền lợi, địa vị. Có người làm phước cho nhiều nhưng mà cái tôi hấn ha hấn hở, coi trời coi đất không ra gì. Ý mình có cái mồm đi vận động, đi sinh sở rồi đi làm phước rồi coi thường thiên hạ. Thấy như là mình là Bồ Tát, thấy mình là thần thánh, bắt mọi người phải tôn trọng mình. Thì những người này là coi như là đọa chứ không phải có phước đâu. Đọa. Cho nên làm phước là cái gì? Có nghĩa là làm những cái điều mà không trái với cái tự tánh thanh tịnh của mình thì gọi là làm phước. Chứ không phải làm phước là đi gõ cửa, đi nhà người này, đi van xin nhà người nọ để mà gom 3 cái thùng mì, 3 cái manh quần tắm áo, 3 cái đồng tiền bát gạo, rồi đi chở các nơi, chở nước này nước nọ, rồi la hô hào lên tôi làm phước. Cái đó là cái phước, đó là phước, phước về vật chất. Còn cái làm phước mà làm phước chân thật đó là không sống không trái với cái tự tánh thanh tịnh của mình. Cho nên á, thì sở dĩ không tạo tội lỗi là mình đã trở về cái tự tánh thanh tịnh rồi đó. Cho nên thưa các vị là học cái nền tư tưởng giáo lý Đại Thừa, chúng ta thấy nó đã lắm. Thế thôi rồi nhiều người nói tôi nghèo quá sao tôi làm phước. Như vậy là cái người nghèo không làm phước, không có đủ tiền để bố thí, để giúp đỡ người nghèo. Rồi bài đặt ra mới đặt ra là lá lành, che lá nát, lá nát, gối lá tả tơi. Đó là cũng bịa đặt. Xưa nay nó chỉ có câu là lá lành đùm lá rách gì đó thôi. Chứ đâu có vụ mà lá rách đùm lá tả tơi. Nói như vậy là nói chưa có hiểu đạo để an ủi những người nghèo. Cho nên bữa nay mình học cái tư tưởng này mới thấy rằng Bồ Tát Phước Điền nói vô cùng rõ ràng. Làm phước có nghĩa là làm những điều không trái với tự tánh thanh tịnh xưa nay. Làm không làm tội lỗi có nghĩa là trở về với cái bản tâm thanh tịnh xưa nay. Trở về với tâm thanh tịnh thì sao? Thì thành tựu bậc đại giác. Từng phần cho tới thành tựu bậc đại giác nguyên vẹn. Trở về với tâm thanh tịnh thì thành tựu bậc đại giác ngộ đại niết bàn của mỗi chúng ta, cho nên mới gọi là rỗng không. Nó tuyệt quá các vị. Những cái tư tưởng này tôi rất hoan hỷ khi mà tôi chia sẻ đại chúng. Những ai mà đã học, chấp nhận học từ đầu tới giờ là 89 kỳ rồi. Thì coi như tư tưởng này là các vị thấm thía lắm. Tuy nhiên thì cũng tiếc cho những vị mà nếu tình cờ nghe hoặc là nghe mới nghe vài câu, vài bài thì coi như là không rõ được cái tư tưởng Đại Thừa Phật giáo này đâu. Còn làm tội là làm gì? Làm tội là chúng ta làm những điều khổ đau cho mình, cho người thì gọi là làm tội. Nhưng mà tánh của tội thì ngược lại thì các vị nên nhớ cái bài sám hối là tội tánh vốn không. Tội tánh vốn không. Cho nên nó câu là tánh tội vốn không do tâm tạo. Cái tội tánh nó vốn không do cái tâm lượng mà tạo ra. Nhưng mà nếu mà một khi mà tâm đã diệt rồi thì tội liền tiêu. Nếu tâm mà không vọng động, tâm mà có ý thức rồi đó thì coi như bắt đầu là tội nó dần dần nó tiêu diệt. Thậm chí người ta còn nói rằng là cái những kẻ đồ tể mà buông giáo thành Phật mà. Chứ nếu trên cuộc đời này mà mình cứ mình chấp chặt theo cái hiểu biết thông thường của mình á, làm tội rồi phải đọa không có ngày ra thì ai tu cho được. Thì vậy mà với tư tưởng tinh thần của đạo thì mới để là tu hành là vậy đó. Cho nên các vị phải học những cái này rồi chúng ta cởi mở ra. Chúng ta không có còn những cái thù dai dẳng, thù giặc. Chúng ta không có còn những cái chấp nhất, cái quá khứ xa xưa gì nữa. Cho nên tôi thật sự tôi thay đổi cuộc đời tôi như tôi đã nói các vị là thứ nhất là tôi nhờ tôi có sự tôn trọng của một bậc tôn túc là Hòa Thượng thầy tôi bây giờ. Thứ hai là nhờ tôi bắt đầu triển khai kinh Di Ma Cật này rồi tôi mới tự tôi cởi mở cái tư tưởng của tôi dần dần. Dần dần chứ tôi cũng nói thật là Nguyễn Du đã nói là rằng quen mất nết đi rồi mà tẻ vui sao được tính trời biết sao. Lời vàng vân lĩnh ý ca mà họa dần dần bớt chút nào được chăng. Nên tôi nói thật lòng mà tôi nóng cái là tai, nếu ở Việt Nam là tai tôi bọt tới, ở Mỹ là tôi nổi dịch tôi lên là miệng tôi phun tới liền. Tôi nói thật các vị, nhưng mà rồi bây giờ nó cũng dần dần. Bởi vì tính trời biết sao mà. Quen mất nết đi rồi mà tẻ vua sao được tính trời biết sao. Tôi cũng chịu thật chứ tôi đâu có nói tôi tốt lành, đâu có nói tôi là tu hành chân chánh, đâu có nói tôi là hiền lương nhân hậu gì đâu. Nhưng mà trên bước đường tu á, các vị phải rõ chỗ này. Sở dĩ nếu nó tội, nhưng mà cái tánh tội nó cũng rỗng không. Nếu cái người nào đó biết sám hối, biết ăn năn, biết đặt ra cái vấn đề tu hành. Đặt ra vấn đề tu hành. Thì như vậy, mình cứ việc cái tâm mình xưa nay, nhưng mà lời của thằng Tú ông nói là như cái gương sáng. Cho nên lỡ nó đóng bụi thì mình cứ lau chùi thôi. Chứ cái gương lòng xưa nay nó vốn sẵn. Cho nên Tổ sư Quyền Giác cũng nói tâm cảnh minh dám vô ngại mà. Cái gương lòng xưa nay nó trong sáng tròn đầy rồi. Nhưng mà nếu mình hiểu rồi thì mặc cho bụi bám, ta chẳng cần quan tâm chi cả. Nhưng mà nếu mà sự tu hành có nghĩa là ngày hôm nay ta có cơ hội lau chùi. Tu hành có nghĩa là cái cơ hội lau chùi cái gương đó. Cho nên cái văn phòng tôi đang ở, thí dụ như các vị thấy cái tủ ngọt sau lưng tôi đây là cái tủ kính. Mà cái tủ bằng kiến như thế này thì các vị thấy là nó vốn trong sáng rồi. Nhưng mà nếu mình không nhìn thấy được rõ bên trong là tại vì bụi nó bám. Thì như mấy bữa nay tôi, bữa nào tôi xiên rồi tôi lấy cái khăn tôi nhúng miếng nước tôi giặt sạch rồi tôi lao thì coi như sáng rực hết. Ngay cả cái cửa sổ hoặc là cái cửa đi ra đi vào tôi cũng có kiến này. Thì nó bụi nó bám là tại vì hồi trước giờ đó, phòng này là cái phòng thầy trụ trì cũng để là cái phòng khách, phòng VIP. Hai phòng đối diện là phòng bên tôi là phòng số 2 à. Phòng VIP là phòng số 1 bên kia để dành cho chư tôn trưởng lão hòa thượng. Phòng bên này thành ra đâu có ai cũng muốn vô nào ra được. Khi nào có khách tới thì mới dọn dẹp chút để mời khách. Bây giờ thì tôi vô tôi thấy nó bụi tôi lấy khăn tôi lao, lao thì nó sạch. Cái chỗ nào mình không vừa ý mình lao, hay mình lao thì nó sạch. Tu hành nó cũng như vậy. Nếu mình hiểu các pháp nó là giả huyễn rồi thì đâu có cái chuyện gì mà phải gọi là xấu xa là tội lỗi đâu. Chỉ những có những kẻ tâm hồn nhơ bẩn, tâm hồn đen tối, nó mới chấp là đây là xấu xa, đây là tội lỗi, đây là bẩn nhơ, đây là trụy lạc, đây là thế này thế khác. Cho nên các vị thấy chính những cái tâm hồn đen tối mà nó giết chết không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ. Tôi thí dụ như cái tâm hồn đen tối ngày xưa mà cái thời xa xôi mà cái sự chưa có văn minh phát triển. Ví dụ như nó là đàn ông, con gái với con trai mà nắm tay nhau là coi như rồi đó là thất tiết. Coi như là phải bắt cưới vân vân. Rồi vô tình như vậy rồi nó làm cho chết một cái cuộc đời. Chết một cái thế hệ, đau khổ không chẳng một người mà hai người mà cả dòng tộc. Rồi chưa kể cả thí dụ như xưa nói phụ nữ con gái mà cho đi học nhiều á, coi như không có làm hết, viết thư cho trai. Thì bây giờ các xã hội bây giờ đã văn minh thì các vị thấy là cái sự đóng góp rất nhiều trên cái trần thế này, các cái quốc gia thì các vị thấy người phụ nữ đóng góp cũng rất là nhiều vậy. Cho nên chúng ta đó, hiểu được rồi đó, thì chúng ta không có cái chuyện gì mà phải làm chấp hết. Và cuộc đời này, thưa các vị, nó không phải đứng một chỗ. Nếu cuộc đời này đứng một chỗ thì chắc chúng ta giết nhau chết hết rồi. Nhiều khi nghĩ lại cũng ngậm ngùi chứ, như tối hôm qua tôi ngồi nói chuyện thượng tọa trụ trì, thượng tọa trụ trì thì hơn tôi trên dưới gần 10 tuổi. Ngồi mới thấy lại mới đó mà thầy trò huynh đệ mấy mươi năm. Thì dĩ nhiên thường nói câu đó chứ không phải không thường nói. Nhưng mà nghĩ lại, những người thân của mình giờ còn lại bao nhiêu đâu. Nếu tôi từ khi vô cởi chiếc áo đời vào trong đạo để mặc cái chiếc áo của đạo, bây giờ là mới nó vào 30 năm. Nói với thượng tọa trụ trì cho Bảo Phước đây là gần 40 năm. Rồi ngồi xét lại, bao nhiêu người thân đã ra đi, bao nhiêu thầy, bao nhiêu chư tôn đức, bao nhiêu bậc giáo dưỡng mình đã ra đi, thì các vị nghĩ đời nó có gì đứng yên đâu, mà ngồi đó để mà âu sầu, mà thái quá, mà chấp chặt tội hay là phước chứ. Vậy mà Tổ sư Huyền Giác nói câu mà tôi nghe nó đánh như tiếng sấm long trời đó, là tội là chi, phước là chi, đa mang chi, hai cái danh tự nó vô nghi. Thiện là chi, ác lại là chi, chấp chi cái gánh nặng như chì. Nhưng mà tội cái đáng tội là lương tâm tự hành hạ lấy. Nên gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, mặc cho bụi mờ, ta chớ có quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, thì tội và phước, thiện và ác cũng không ai ban và không ai phạt. Trời, cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa khiếp đảm. Cho nên tôi nghĩ rằng cái bài đó là do Tổ sư Huyền Giác chắc chắn rằng hiểu cái chỗ này, hiểu cái chỗ Bồ Tát Phước Điền nói này. Bởi vì cái chứng đạo ca của Thiền sư Huyền Giác là tinh hoa của bộ kinh Duy Ma Cật. Vậy mà thưa các vị, khi mê thì tội nó chất chồng, nó tác động, nó hoành hành đau khổ. Nhưng mà khi ăn năn hối cải thì tội liền tiêu. Bồ Tát Hoa Nghiêm nói, từ bản ngã khởi chấp là hai. Nếu được biết được thật tướng của bản ngã, không khởi chấp hai. Không khởi chấp hai thì không có cái biết và đối tượng bị biết. Quán triệt chân lý đó, tôi thể nhập được pháp môn không hai. Như vậy thì ở đây nó có một, và sau đó là hai. Ở trên là ba, nói hai. Bây giờ có một, là từ bản ngã khởi chấp là hai. Tại vì cái bản ngã cho nên nó đi liền theo cái đối tượng của bản ngã, đó là ngã sở hữu. Nhà của tôi, người ấy của tôi, xe cộ của tôi, con cái của tôi, tất cả cái ý nghĩ của tôi. Cho nên từ cái bản ngã nó nảy sinh ra cái hai, đó là ngã sở hữu. Cho nên mà biết được thật tướng của bản ngã là không, thì chắc chắn không có còn khởi chấp hai. Vậy thôi. Thôi, không cần học nhiều. Học nhiêu đó à. Thứ sáu mình học tiếp ha. Chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ. Và có lời kèm theo là chương trình của khóa tu học, khóa bồi dưỡng các bậc giảng sư, giáo thọ sư ở hải ngoại. Bữa nay là coi như đã được trang nhà Quảng Đức.com đã chính thức đăng tải, và tất cả các trang nhà của các tự viện bắt đầu cũng đăng tải về cái chương trình khóa tu học. Tôi được chư tôn đức thương dạy cho, là một cái thành viên trong ban tổ chức, cùng với Ngài trụ trì chùa Bảo Phước. Thì trong cái thời gian chúng tôi lưu trú ở đây cho tới ngày khóa tu học, thì chúng tôi mong rằng đại chúng cũng góp phần cầu nguyện, và những vị nào ở tại Hoa Kỳ có điều kiện xin nghỉ việc làm được thì nên tham dự khóa tu học. Cứ các vị coi tất cả thông tin tôi đã thấy trang nhà Quảng Đức đăng và tất cả các trang mạng sẽ đăng, thì tôi mỗi lần giảng tôi xin kèm theo, cũng giống như tôi quảng cáo vậy, kêu gọi Phật tử vậy, để mà cùng tham dự cái khóa bồi dưỡng giảng sư, bồi dưỡng hoằng pháp, bồi dưỡng giáo thọ và khóa tu học cho nó thật là ý nghĩa trong năm 2019 này. Khóa đó bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 cho tới 18 tháng 7 năm 2017 này, 19 này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin gửi lời chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, và chúng ta tiếp tục gặp gỡ tư tưởng này vào sáng thứ sáu lúc 4:30 giờ của Cali, nghĩa là đồng nghĩa với 6:30 giờ của tiểu bang Texas và 7:30 giờ của miền đông Hoa Thịnh Đốn của thủ đô Hoa Kỳ. Chúc lành một lần nữa xin gửi lời tri ân và quan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.